Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 289, giao trì hai tiên nữ. Nghĩ như vậy, Hấp Huyết Lão Yêu trong tay động tác không có chút nào dừng lại, toàn thân hút máu đại pháp toàn lực vận chuyển, từng trận hắc quang hắc vụ từ cái kia khô gầy như mới, hình thù kỳ quái trên thân thể khắp nơi tràn ngập. Tại Trương Tiểu Phàm Nhân kiếm hợp nhất tấn mãnh ám sát mà đến một khắc này, Hấp Huyết Lão Yêu hét lớn một tiếng, toàn thân ma sát cuồn cuộn, huyết sắc khô lâu mang theo thế bất khả đáng chi uy, cùng Trương Tiểu Phàm Phệ Hồn Tiên kiếm oanh một tiếng đụng vào nhau, bắn tung tóe lên đầy trời hắc quang hắc vụ, vụn vặt lẻ tẻ tràn ngập bốn phía. A a, tiểu tặc, không nghĩ tới người lợi hại như vậy, lão phu khinh địch, chấm ngoặc kép. Sau một lát, hắc vụ tiêu tán, hiện ra Hấp Huyết Lão Yêu tóc tai rối bời, già yếu tàn bại thân ảnh, phun ra ra số ngụm máu tươi, nằm xuống đất bên trên, tình hình thống khổ, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, đang hai tay hai chân ra sức giãy giụa lấy. Thật không thể tin, khó có thể tin nhìn lên trước mặt tư thế oai hùng tiêu sái, duyên dáng yêu kiều, cầm trong tay chiếu lấp lánh Phệ Hồn Tiên kiếm, uy phong lẫm liệt Trương Tiểu Phàm, hữu khí vô lực nói ra: "Ha ha ha ha, Hấp Huyết Lão Yêu, người tại Trương gia gia thủ hạ chiến bại." Trương Tiểu Phàm thiếu niên tuấn tài, kinh tài tuyệt diễm, tu vi tinh xảo, anh tuấn tiêu sái, cử thế vô địch, vừa vào nghề tức hoành tảo thiên hạ, đáng thanh ở trong gầm trời. Người cái này lão yêu nghiệt, tạp chủng, hôm nay thua ở Trương gia gia trong tay, chết tại Trương gia gia trong tay, tuyệt không oan uổng, ngược lại là ngươi tiểu tử này lớn nhất đại vinh hạnh. Thế nào, lão yêu nghiệt, trước khi chết, có thể có cái gì chuyện trọng yếu muốn Trương gia gia thay chuyển đạt? Trương Tiểu Phàm hai mắt mỉm cười, tay phải cầm lạnh lóng lánh, uy thế vô song, sắc bén vô cùng Phệ Hồn Tiên kiếm, khoảng chừng chống nạnh, có nhiều tình thú mà nhìn xem trước mặt ngã trên mặt đất, thống hổ khó chịu kêu rên thân, ngâm, giãy giụa không ngừng, lại bất lực đứng dậy, gù lưng lấy khô gầy như mới thân thể, tựa như một con chó chết. Hấp Huyết Lão Yêu khinh thường cười trêu nói: "Trương Tiểu Phàm, tiểu tặc, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hôm nay là lão phu chủ quan khinh địch, mới bị ngươi tiểu tặc này có thể thừa dịp. Nếu là lão phu sớm làm tốt phòng bị, chỗ này có thể cho ngươi ở chỗ này dương oai." "Hừ, tiểu tặc, tiểu tặc." Hấp Huyết Lão Yêu ngoài miệng không ngừng mà chửi ầm lên lấy, một đôi mắt chuột lại ngay cả chuyển vài vòng, nắm hướng về phía trước mới vừa rồi cùng Trương Tiểu Phàm một lần kia trong chiến đấu. Bị Trương Tiểu Phàm Phệ Hồn Tiên kiếm đâm rách rơi xuống ở một bên, vẫn lóe ra hào quang màu đỏ như máu huyết sắc khô lâu, ra sức giãy giụa lấy đau nhức thấu xương tủy thân thể, muốn đem chính mình mệnh pháp bảo huyết sắc khô lâu thu hồi. Tuy tiêu thịt chạy trốn, thậm chí là lại cho Trương Tiểu Phàm một cái thiên đại kinh hỉ, thừa cơ phản kích hắn. "Trương Tiểu Phàm, không nên khinh thường, cái này Hấp Huyết Lão Yêu lão ma đầu, tàn sát thôn dân, hút người tinh huyết, tàn nhẫn vô cùng. Hắn hiện tại chính đang nỗ lực trì hoãn thời gian, giãy giụa lấy tốt thu hồi chính mình huyết sắc khô lâu, lại mưu đồ phản kích ngươi a. Đuổi mau ra tay, một kiếm đem cái này Hấp Huyết Lão Yêu giết chết sự tình." Lúc này, một cái vũ mị thanh thúy, êm tai đến cực kỳ tươi đẹp thanh âm cô gái truyền tới, Trương Tiểu Phàm trở lại nhìn lại, lại là vịn tiểu vũ yến cầu vồng đang hướng về mình nói chuyện. Vừa rồi Trương Tiểu Phàm cùng Hấp Huyết Lão Yêu vận khởi toàn thân pháp lực, liều chết đánh nhau, kiếm quang ngang dọc, gào thét chấn thiên, pháp tắc phá toái, phi thường kịch liệt, Yến Hồng cùng mưa nhỏ thấy tất nhiên là kinh tâm động phách. Đồng thời, cũng vì Trương Tiểu Phàm tuyệt thế tu vi, rung động không thôi, sợ hãi thán phục liên tục. Tuy nhiên, Yến Hồng vẫn đối Trương Tiểu Phàm 3 năm trước đây nhìn lén mình tắm rửa một chuyện canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay Trương Tiểu Phàm vô duyên vô cớ đất liều mạng cứu mình cùng mưa nhỏ. Cùng trước mắt cái này tu vi tựa hồ vượt xa chính mình. Tại trong ma giáo, thậm chí tại toàn bộ trong tu chân giới, đều danh tiếng rất vang hấp huyết lão yêu quyết nhất tử chiến. Không sợ sinh tử, trong nội tâm nàng, lại cũng bất chi bất giác dâng lên từng đợt cảm giác khác thường. Thậm chí đột nhiên cảm giác được, trước mắt Trương Tiểu Phàm, liều chết tướng cứu mình, vô luận là lấy tốt chính mình, lấy được bản thân tha thứ, thậm chí là thẳng thắn làm. Không quen nhìn tàn nhẫn thị sát, hút người tinh huyết hấp huyết lão yêu, mới ra tay kịch chiến cũng được. Trong lòng mình, đối với lúc trước Trương Tiểu Phàm đối với mình tạo thành khắc cốt ghi tâm thương tổn, cũng làm nhạt lời, bất kể nói thế nào, một cái tại các nàng gặp được sinh mệnh nguy cơ, không để ý tự thân an nguy, đứng ra, cứu giúp người nàng người, cứ việc người này đã từng là cùng mình từng có cừu oán, hoặc là vốn không quen biết, bèo nước gặp nhau, tại một cái hào hoa phong nhã, tâm địa thiện lương nữ tử trong mắt tâm lý hình tượng, cũng sẽ không như vậy không chịu nổi, ngược lại trở nên càng thêm đáng yêu thân cận đứng lên. Không hề nghi ngờ, hiện tại anh Dũng không sợ đất đứng ra, đối chiến hấp huyết lão yêu. Căn không so đo sinh mệnh mình nguy hiểm Trương Tiểu Phàm. Tại lúc này Yến Hồng cùng mưa nhỏ trong mắt tâm lý. Chính là như vậy đáng yêu người. Mặc dù Yến Hồng tâm lý vẫn đối Trương Tiểu Phàm có thật nhiều khúc mắc, nhưng không giống như trước kia mãnh liệt như vậy. Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, tiểu muội là phần hương cốc tiểu vũ sư muội. Người thật đúng là mưa nhỏ trong lòng thần tượng a. Vẻn vẹn một cái trường kiếm ám sát, liền đem trước mắt cái này không chuyện ác nào không làm. Tàn nhẫn bất nhân, đồ sát vô tội, độc hại sinh linh lão yêu nghiệt cho giết bại. Theo ta thấy đâu, chúng ta phần hương cốc trong, truyền đi xôn xao đệ nhất thiên tài đệ tử Lý Tuân sư huynh, cũng không có người lợi hại như vậy. Ân, còn có đây này. Chúng ta phần hương cốc nhiều như vậy đất trưởng lão sư huynh tỷ đều không có Trương Tiểu Phàm sư huynh lợi hại a. Trương Tiểu Phàm sư huynh có thể là tiểu muội rất lợi hại sùng bái người đâu. Gặp Yến Hồng sư tỷ không để ý cái gì mặt mũi, chủ động cùng trước mắt hình tượng vĩ ngạn anh hùng chi khí phát ra vô biên vô hạn Trương Tiểu Phàm đáp lời. Mưa nhỏ nhìn lén bên cạnh Yến Hồng liếc một chút, gặp nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước Trương Tiểu Phàm. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, cũng không cam chịu yếu thế. Liên thanh hoa si mê gái, trai, đất khen, thanh âm thanh thúy kiều nộn, nhưng tự nhiên mà vậy, có một cỗ thanh thuần kiều mị khí tức ở bên trong. Tự thành một cỗ phong lưu. Một lớn một nhỏ hai cái đại mỹ nữ chủ động hướng chính mình nói chuyện. Trương Tiểu Phàm liền xem như một cái chính nhân quân tử, cũng sẽ không quan tâm, tâm viên ý mã, huống chi, đầu thai làm người Trương Tiểu Phàm, đã sớm thoát ly kiếp trước cái kia mang theo mặt nạ. Vất vả đến chứa không người lý giải ngụy quân tử tâm cảnh. Càng là tâm đãng thần trì, xương say hồn tiêu. Vội vàng tạm thời vứt xuống dưới chân giống như chó chết hấp huyết lão yêu. Quay người nhìn về phía đứng phía sau lập nửa ngày Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người. Thật đẹp a, Yến Hồng là một cái đại mỹ nhân, xinh đẹp không gì sánh được. Phong tư yểu điệu, thân thể yêu nhã, màu da trắng nõn, đôi mắt đẹp mỉm cười, giống như giao trì tiên tử, làm cho người nhãn giới mở rộng. Tâm dao động ý đáng, tốt một cái vũ mị sinh tư thế, Diễm lệ vô song đại mỹ nhân a. Mưa nhỏ tuy nhiên xem xét cũng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Nhưng là, từ nhỏ liền cùng Yến Hồng cùng một chỗ ngủ chung tu luyện nàng. Nhận Yến Hồng đại mỹ nhân có hình dạng vô hình ảnh hưởng. Phát sinh dục thành thục hơi sớm, khuôn mặt đỏ tươi, phấn nộn yêu đẹp, dáng người yểu điệu, thiên nhiên tự thành một loại phong vận, đường cong lả lướt thân thể. Càng là làm cho người ta vô hạn hà tư, linh động xinh đẹp mỹ lệ mắt to, giống như mùa thu sóng nước một dạng, nhộn nhạo lên nằm, sóng nước lấp loáng, câu hồn đoạt phách, làm cho tâm thần người đều say. Tốt một cái thiên sinh lệ chất, vẻ sớm thành tiểu la lị a. Quay người về sau Trương Tiểu Phàm, nhìn thấy trước mặt một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân lúc. Lập tức thoáng như đưa thân vào giao trì tiên cảnh bên trong. Đối mặt với các vị xuất trần thoát tục tiên nữ một dạng. Tâm thần đều say, ngơ ngác nhìn Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người. Lâm vào vô biên vô hạn kinh diễm trạng thái bên trong. Đến, Trương Tiểu Phàm đang tiểu thôn trang chung quanh một chỗ vắng vẻ bãi cỏ ngoại ô ngủ. Cứ việc mặt trời chói chang, mỏi mệt một ngày. Thụ thánh nữ thiên linh nhi vô cùng ngột ngạt Trương Tiểu Phàm. Cũng không muốn tỉnh lại, vẫn nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, làm lấy trong mộng đánh nằm bẹp thiên linh nhi mộng đẹp. Nhưng mà, trời sinh có bất trắc phong vân, người có khó đoán trước sự tình, đang trạng thái bên trong Trương Tiểu Phàm. Nhưng không ngờ bị một trận ồn ào tiếng kêu to tiếng kêu rên cho bừng tỉnh. Giận nếm mặt phía dưới, cũng không để ý cái gì, thô sơ giản lược sửa sang một chút y phục, liền nhảy dựng lên, tế lên tiên kiếm phệ hồn, đi vào xảy ra chuyện sân bãi, phát hiện quấy giày chính mình ngủ ngọn nguồn, là bởi vì một cái tu chân giới trong ma giáo một cái tao lão đầu hấp huyết lão yêu về sau. Lại thêm mặt đất nằm lời nam cương nam nữ bách tính thi thể. Tình trạng thê lương đáng sợ, trời sinh tinh thần chính nghĩa cực mạnh Trương Tiểu Phàm, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, lập tức đứng ra, hướng trước mắt cái này hấp huyết lão yêu ra tay, tốt nhất là thừa cơ đem hấp huyết lão yêu chém giết. Về sư môn, gặp Điền Bất Dịch sư phụ, đạo huyền chân nhân, cũng có một chút nói khoác tư. Về phần cái kia phía sau mình phần hương cốc Yến Hồng cùng mưa nhỏ. Hắn căn bản không hề cân nhắc đến. Cái này cũng không thể nói lúc ấy nếu như Yến Hồng cùng mưa nhỏ ở vào thời khắc nguy hiểm. Trương Tiểu Phàm hội bỏ trốn mất dạng. Không xen vào chuyện bao đồng. Mà chính là nói Trương Tiểu Phàm vào thời khắc ấy giận dữ xuất thủ. Hoàn toàn là bởi vì hấp huyết lão yêu giết người quả quyết. Thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, này một chỗ xác chết, triệt để kích phát Trương Tiểu Phàm tâm lý lửa giận. Cái này nhưng đều là thiên địa sinh linh, dân chúng vô tội a, liền tàn nhẫn như vậy đất tào ngộ hấp huyết lão yêu hút máu tàn sát. Mà bây giờ, Trương Tiểu Phàm xuất thủ đại chiến cũng đánh bại hấp huyết lão yêu hành động vĩ đại. Tại Yến Hồng cùng mưa nhỏ trong mắt. Thế nhưng là rất khác nhau, nữ tử tâm tư nhất là sinh động, nhất là đang đứng ở hào hoa phong nhã, tình đậu mở rộng thiếu nữ niên kỳ. Càng là như vậy, Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai cái này tu chân nữ tử. Cũng không ngoại lệ, đều ở trong lòng cơ hồ nhất trí đất cho rằng, trước mắt cái này không để ý tự thân an nguy, đứng ra Trương Tiểu Phàm, là vì chính mình. Hoặc là chung quanh đáng thương vô tội thôn dân, mới động thủ, đây chính là một cái thiên cổ khó được anh hùng a. Từ xưa đến nay, người nàng ở vào trong lúc nguy cấp, mà tự thân thực lực lại không đủ đánh bại động thủ tình huống phía dưới. Lại có mấy người nguyện ý xuất thủ à, thậm chí bốc lên một nhiều hơn phân nửa nguy hiểm tính mạng. Đến cùng yêu ma tác chiến. Rất có thể không công đưa xong chính mình quý giá tánh mạng đâu. Rất rõ ràng, Trương Tiểu Phàm liền là một người như vậy. Một cái làm sở hữu nữ tử. Kính phục tán thưởng anh hùng. phát hiện Trương Tiểu Phàm quay người lại, không nói hai lời, liền một bộ ngơ ngác bộ dáng, nhìn lấy chính mình Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ hai người, khuôn mặt không khỏi một trận đỏ bừng, lẫn nhau nhìn một chút, vội vàng lại cúi đầu, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc đứng lên. Đây chính là Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ trước kia chưa từng có sự tình a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.